Ồ, Lý Tịch cố ý liếc mắt nhìn thân thể Kiều Linh Vận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.